còn chịu nhịn để lũ chuột đó sống. Lão nhân cười một tiếng nói. Phải, chẳng những ta chịu nhịn nó, mà còn thành toàn nó truyền thụ ma đạo bí ý của chúng ta cho nó. Đồng đà giật mình khinh hãi. Ít khi lão ta kinh khủng như lần này, hỏi gặng. Chúa công, vì gì cuối cùng vì gì? Chẳng vì gì cả. Bổn giáo tuy không tính chuyện báo thù tư nhân, nhưng bổn giáo cũng có một điều luật bất di bất dịch, tức là lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng. Đối với những kẻ có ý đồ tiêu diệt bổn giáo, ta không thể dễ dàng bỏ qua. Ta muốn dùng đao của bổn giáo, mượn tay hắn đối phó với bọn đó. Hắn làm được không? Ta biết hắn làm được, hắn làm chuyện này còn hay hơn Đinh Bằng. Đồng đà không kháng biện nữa. Quyết định của chúa công luôn luôn đúng, lão chỉ lo ngại hỏi thêm. Nhưng sau này thì sao? Hắn tuy học được đao pháp của bổn giáo, nhưng không phải người bổn giáo, đao pháp của hắn vĩnh viễn không bằng Đinh Bằng. Cuối cùng, sẽ có một ngày, hắn bị chẻ thây hai mảnh dưới đao Đinh Bằng, như thế làm gì có sau này nữa. Đông đà lặng lẽ một chút, mặt lộ vẻ tôn kính và bội phục. Chúa công tính toán kế hoạch không sót, lần này lại kể như tìm đúng người. Lão nhân cười một tiếng rồi mới ăn cần, nói. Đồng đà chỗ này chỉ có một mình ngươi biết. Vì vậy, đạo thống của bổn giáo đều trông cậy vào ngươi tiếp tục duy trì. Ngươi cần phải sống, sống đợi khi có người thừa kế tới, ngươi sẽ trao lại tất cả cho người đó. Chúa công không giao cho chủ mẫu. Không, phu nhân chỉ lo xuất lãnh các đệ tử đời kế tiếp xuất đạo, chuyện trao nhiệm kỳ tối trọng yếu trông cậy vào ngươi. Thuộc hạ trao cho ai, chúa công có thể cho chỉ thị trước không? Không cần, ta cũng không cần dự báo tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, vì ta chưa chọn người chỉ định kế truyền. Nhưng ngươi yên tâm, thời kỳ đến tự ngươi sẽ biết. Mỗi nhiệm kỳ giáo chủ bổn giáo đều do trời xanh, chỉ cần khi đến lúc, người đó sẽ tự nhiên đột ngột xuất hiện quang mang vạn trượng. Đông đà lại thinh. Lão nhân nói, thời kỳ của ta đã tới, ngươi mau. Đông đà bất giác do dự, lão nhân giận, nói, mau chớ đem lòng nhân đàn bà, làm lỡ thời cơ binh giải thành đạo của ta mà khiến ta ôm hận suốt kiếp. Cuối cùng, đông đà khấu đầu một cái, rồi rút bên mình ra một lưới dao nhỏ thân đao ánh lục quang, phát xuất quang mang yêu dị. Tiếp theo, ông ta vung tay một cái, đầu lão nhân lìa khỏi mình, bay lên không. Đông đà không để ý đến thi thể không đầu, hình như đó chẳng còn là bộ phận của chúa công. Ông ta chỉ cung kính bưng đầu lâu đặt vào không khám trống. Lúc này, mắt lão nhân mới nhắm, mặt lộ vẻ tươi mãn túc, còn thốt ra được 5 tiếng cuối cùng. Cảm tạ ngươi, Đông đà. Chỉ có một đầu lâu, vẫn có thể giữ được năng lực sinh mệnh. Hiện tượng này nếu gặp người khác sẽ kinh hãi đến chết, nhưng Đông đà cho là rất tự nhiên. Lão nhân là thần của ông ta, thần có gì không thể làm được. Bây giờ ông ta phải đi thực hiện sứ mệnh thần giao cho. Thần đao truyền nhân lúc Đông đà xuất hiện trước mắt Đinh Bằng và Thanh Thanh thực đã khiến hai người giật mình kinh hãi. Vì đồng đà đã trút bỏ tấm đồng giáp quanh năm không rời khỏi mình. Lưng khom khom giống một người già bình thường, hoàn toàn chẳng có vẻ uy vũ của ông ta trước kia. Thậm chí cả thân hình cũng thấp xuống nhiều. Kinh hãi nhất là Thanh Thanh, nàng biết nếu không có biến cố gì trọng đại, đồng đà tuyệt không ly khai chủ nhân của ông. Nhưng nàng vẫn rất trầm tĩnh. Sau khi tiếp nhận sự thăm hỏi của đồng đà, nàng mới thong thả hỏi, có phải ra ra kêu đồng thúc thúc đến đây không? Đồng đà gật đầu. Thanh Thanh lại hỏi, thúc thúc định ở đây bao lâu? Đồng đà chỉ nghi một lúc mới đáp, chủ nhân phân phó lão ngô đến giúp việc cho Đinh công tử và tiểu thư, không cần trở về. Sắc mặt Thanh Thanh trầm xuống, nàng biết chỉ dưới tình hình nàng nhỉ tới đồng đà mới không cần trở về. Nàng muôn phần không muốn tin tức này là sự thực, nhưng nàng vẫn không nín được hỏi, có phải ra ra đã hoàn toàn thành đại đạo? Đồng đà chuỗi nước mắt, đáp: phải, chủ nhân đại đạo đã thành thoát thể phi thăng. Đinh Bằng không nhịn được hỏi: Thanh Thanh, nàng đang nói gì thế? Thanh Thanh đáp: đây là cảnh giới đạo gia tu luyện. Đinh Bằng: ta biết, thoát thể phi thăng là cảnh giới đạo gia vũ hóa đăng tiên. Có phải gia gia đã quy tiên rồi? Thanh Thanh nghẹn ngào: phải, gia gia đã cửu chuyển tông thành, do hồ đạo chuyển vào tiên đạo. Thần sắc Đinh Bằng cũng lộ vẻ buồn. Đạo thành phi thăng là một chuyện đáng mừng, hà tất hai người phải buồn sầu tiếc thương. Thanh Thanh gượng cười: phu gia nói phải, đây là chuyện đáng vui mừng. Linh hồ đắc đạo thành chánh quả không có bao nhiêu, gia gia đã là kiệt xuất. Có điều là từ nay tiên phàm cách biệt, không còn gặp nhau nữa. Đinh Bằng chợt quay sang Đồng Đà nói: đồng tiền bối. Đồng Đà vội ngắt lời: thuộc hạ không dám nhận xưng hô này. Đinh Bằng: tại hạ không môn phái và cũng không tham gia bang hội nào. Hai trừ thuộc hạ, tại hạ không dám tiếp nhận. Đồng Đà: lão nô phụng mệnh đến giúp việc công tử. Công tử gọi bồn danh của lão nô được rồi. Đinh Bằng suy nghĩ một chút nói: được, tại hạ biết Đồng Đà là người không câu nệ, vì vậy tại hơn a quy quy cơ u nơ gơ không cần khách sáo. Tại hạ chỉ muốn hỏi Đồng Thúc Thúc vài lời. Xin công tử hỏi. Đồng Thúc Thúc hãy suy nghĩ kỹ câu hỏi, tại hạ nhất định phải nghe được câu trả lời xác thực. Nếu Đồng Thúc Thúc không biết, trả lời không biết, còn biết, không được giấu giếm. Đồng Đà bất giác có vẻ trì nghi, nhìn Thanh Thanh. Thanh Thanh khích lệ: phu gia rất kính trọng Đồng Thúc, không khiến Đồng Thúc khó xử đâu. Đồng Đà: dạ, lão nô biết sẽ nói cặn kẽ hết. Dơ dơ quy quy y nơ gơ Bằng gật đầu: tốt, tại hạ nghe nói tại cửa ốc Xà Mã, cao thủ năm đại môn phái phục kích giết chết rất nhiều người. Đồng Thúc Thúc biết chuyện này không? Trên mặt Đồng Đà hiện nét đau khổ, khẽ đáp: lão nô biết. Những người bị giết đó có quan hệ rất thân phải không? Đồng Đà ngạc nhiên nhìn Đinh Bằng một lúc mới đáp: thân như anh em, tình như ruột thịt. Đinh Bằng gật đầu một cái, hỏi tiếp: tại hạ nghe nói thiên hồ tu luyện cần phải trải qua binh giải mới có thể thoát thể phi thăng. Nếu do thiên kiếp lôi hỏa, hình thân sẽ đều bị diệt phải không? Đồng Đà có chút mở ngỡ đáp: phải, là như thế đó. Đinh Bằng: như vậy có phải gia gia đã do binh giải? Đồng Đà chỉ còn biết gật đầu: phải. Giọng Đinh Bằng chợt trở nên gay gắt: ai? Ai đã hạ thủ? Đồng Đà ngần ngừ một lúc đáp: là lão nô. Câu trả lời của Đồng Đà khiến Đinh Bằng hết sức bất ngờ, cả Thanh Thanh cũng không tin, vội hỏi: Đồng Thúc, tại sao là Đồng Thúc? Đồng Đà quỳ xuống, giọng bi ai: đích xác là lão nô. Vì lúc đó thiên kiếp sắp tới, lão nô đành hạ thủ, giúp lão chủ nhân binh giải thăng thiên. Được, tại hạ tin đây là tình hình vạn bất đắc dĩ, Đồng Thúc mới phải ra tay. Đồng Đà không tự ngăn được nói: phải, lão chủ nhân thần oai cái thế, không kẻ nào có thể khiến lão nhân ra thua. Nói ra lời này từ miệng Đồng Đà, chứng tỏ lão chủ nhân của ông ta không phải luyện hồ thăng thiên. Nhưng Đinh Bằng hình như không chú ý điểm này, chỉ than nhẹ: vậy thì tốt, tin tại hạ nhận được, nói lão gia chết dưới tay Lưu Nhược Tùng. Điều này chẳng những tại hạ khó tin, mà còn cam thấy nội tâm muôn phần ăn năn. Đồng Đà giật mình, vội hỏi: tại sao công tử biết? Ai cho công tử hay? Tại hạ biết Lưu Nhược Tùng tuyệt chẳng phải người an phận, cũng chẳng phải ngoan ngoãn đầu thân môn hạ tại hạ. Cho nên tuy tại hạ chưa giết hắn, nhưng không lơ là chuyện theo dõi hắn. Lúc nào cũng có người theo sát hắn. Người đó biết hắn đã đi ngang qua Già Mã Cốc, và cũng nhìn thấy cuộc chém giết ngoài Già Mã Cốc. Đồng Đà ngạc nhiên: thì ra công tử đã biết tất cả. Đinh Bằng cười một tiếng: phải. ta chỉ phái một người theo sát Lưu Nhược Tùng là biết rõ bí mật lớn nhất trong thiên hạ. Thanh Thanh không nín được hỏi, người đó là ai mà có bản lãnh lớn như thế? Y còn biết chuyện gì nữa? Người này võ công không cao, nhưng bản lãnh theo dõi và khinh công thì thiên hạ đệ nhất. Ta cho hắn 3.000 lạng vàng, nhờ hắn theo sát Lưu Nhược Tùng trong vòng 3 năm báo cho ta hay nhất cử động của hắn. Kết quả, người đó đã cho ta hay một tin tức lớn này. Ngừng một chút, Thanh Thanh mới hỏi, xem ra phu gia đã hiểu rõ tất cả. Phải, lúc ta trở lại giang hồ, dùng cây đao thần chấn kinh thiên hạ, ta biết nàng không phải thiên hồ. Vì thiên hồ chỉ là chuyện người ta tưởng tượng, căn bản không có chuyện này. Thanh Thanh, tại miền Bắc thuyết hồ tiên phi thường linh dị, rất nhiều người tin. Truyền thuyết chuyện hồ tiên hiển linh cũng rất nhiều. Đinh Bằng cười, đích xác, trước kia Lưu Nhược Tùng cũng đã tin là có thật, không nghi ngờ. Vì nhưng chuyện lúc đó xảy ra trên mình hắn đã vượt qua năng lực của người thường. Chỉ có hai trừ thần tích mới có thể giải thích. Nhưng ta biết tất cả do người làm ra. Nói rằng thần thông chẳng qua chỉ là pháp lực đồng tiền mà thôi. Chỉ cần có tiền mua chuộc mấy người trong nhà hắn lúc đó, thì chuyện khiến trong nhà hắn gà bay chó chạy, nghi thần nghi dược chẳng khó khăn gì. Lúc đó phu gia đã biết thiếp không phải hồ. Đinh Bằng cười, không sai. Nếu nàng là hồ thực, nàng đã vận dụng pháp thuật là những chuyện đó. Không cần lãng phí tiền bạc, mua chuộc người trong nhà hắn, bày trò ma quái. Thanh Thanh cười cười, thiếp cũng biết những chuyện bày đặt hoang đường thiếu cao minh đó, sớm muộn gì phu gia cũng biết. Nhưng không ngờ phu tướng đã khám phá ra sớm như thế. Đinh Bành, tuy ta đã sớm biết nàng ngụy trang bí mật là hồ, nhưng ta lại hy vọng nàng là hồ thực. Vì sao? Chẳng lẽ phu gia thích lấy một người vợ hồ? Nếu nàng là hồ thực, chúng ta có thể tìm một nơi xa lánh nhân thế để cùng nhau tu luyện. Hiện tại vẫn có thể. Chúng ta vẫn có thể tìm một nơi vắng vẻ kín đáo, rời xa trần thế này. Lúc sầu thiếp mượn danh là hồ, vốn cũng có chủ ý này. Đinh Bằng lắc sầu, hiện tại không thể được, quá muộn rồi. Vì sao? Vì gia gia của nàng đã truyền lại ma đao cho ta, và cũng truyền thủ đao pháp cho ta. Thanh Thanh vội nói, phu gia đã hiểu lầm ý của gia gia. Gia gia truyền thủ đao pháp chỉ vì tư chất của phu gia rất tốt, có thể phát huy tinh túy của pho đao pháp. Truyền đao lại cho phu gia cũng vì cần có cây đao này mới phát huy được tinh yếu của đao pháp. Gia gia không có ý nghĩ và yêu cầu gì khác. Ta biết rõ. Vì vậy phu gia không phải vì gia gia mà làm chuyện gì. Ta cũng biết vậy, nhưng người khác không nghĩ thế. Họ nhận biết cây đao này, họ cũng nhận biết pho đao pháp này. Người khác là ai? Trước hết là Kim Sư, Ngân Long Thiết Yến, sau cùng là người năm đại môn phái. Họ dơ quy quy, e u cho rằng ta là truyền nhân của gia gia nàng. Chuyện này phu gia có thể giải thích rõ. Thanh Thanh, sao nàng kém thông minh thế? Ai tin lời giải thích của ta? Giải thích hay nhất là tung ra một đao. Sau khi một đao tung ra, không cần nói rõ gì nữa. Thanh Thanh lặng thinh một lát, mới hỏi, phu gia đã biết rõ xuất thân của thiếp? Đinh Bằng gật đầu, phải. Tuy trước kia, lịch duyệt giang hồ của ta rất kém, không thể biết thinh danh của ma giáo. Nhưng hiện tại cũng B, hơn A, sơ quy quy y, bơ y, e, t mới được. Cái nhìn của phu gia đối với ma giáo ra sao? Không rõ. Tại sao không rõ? Đương nhiên không rõ, vì lúc ta xuất đạo, ma giáo đã đình chỉ hoạt động. Tuy người khác nói ma giáo tà ác đa đoan, nhưng ta chỉ thấy ma giáo bị người hãm hại. Tuy người khác nói người trong ma giáo tâm địa tà ác, thủ đoạn ác độc, nhưng mỗi người ta tiếp xúc đều rất mực trung thành, tâm địa thiện lương. Đồng Đà vô cùng cảm động. Đa tạ công tử. đa tạ công tử. Đinh Bằng mặt nhiên trong giây lát, mới nói: lão gia tử truyền đao lại cho tại hạ, truyền thủ đao pháp cho tại hạ, vì tại hạ là tôn nữ tí của lão gia tử. Đồng Đà: đúng vậy. Trước khi lão chủ nhân quy tiên, người vẫn thanh minh, công tử không có bất cứ liên hệ gì với ma giáo, mà chủ nhân cũng đã trừ tên tiểu thư trong giáo. Hiện tại cả lão nô cũng đã trừ tên, không kể là người ma giáo nữa. Đinh Bằng: nhưng giáo chủ là tổ nhạc của tại hạ, dù ít hay nhiều tại hạ cũng có chút liên hệ. Lão chủ nhân chỉ hy vọng công tử phát huy đao pháp được lưu danh bất hủ, ngoài ra không có yêu cầu gì khác. Tuy lão gia tư không đòi hỏi gì, nhưng tại hạ chẳng thể không là chút việc. Công tử muốn làm gì? Tại hạ muốn tìm hiểu rõ ràng một chuyện. Chuyện gì? Quan hệ Tạ Tiểu Ngọc với ma giáo. Tuy nàng là con gái Tạ Hiểu Phong, nhưng nàng có rất nhiều thủ hạ, trong số còn có cả Kim Sư và Ngân Long trưởng lão đã phan bội ma giáo trước kia, đều nghe nàng sai khiến, chứng tỏ nàng có quan hệ mật thiết với ma giáo. Đồng Đà trầm ngâm rất lâu, mới nói: nàng là con gái Tạ Đại Hiệp và Thiên Mỹ công chúa của Ma Cung. Còn chuyện Thiên Mỹ công chúa kết hợp với Tạ Đại Hiệp như thế nào, lão ngô không rõ. Xin cho tại hạ biết những chuyện đồng thúc biết. Dạ, đó là một câu chuyện cũ rất dài. Thiên Mỹ công chúa tên thật là Tôn Hạnh Vũ. Câu thơ tiểu lâu nhất dạ thinh xuân vũ, ngụ ý về bà ta. Đồng Đà liền kể lại cho Đinh Bằng biết mọi chi tiết. O o o, lại tới một mùa mưa xuân liên miên. Đồng Đà đã đến Đinh gia được 3 năm. Thời gian 3 năm trôi qua rất yên tĩnh, nhưng cũng có một chuyện rất đáng vui mừng và rất trọng yếu. Đó là Thanh Thanh sanh được 2 đứa con trai. 2 đứa trẻ sanh đôi trắng trẻo, mập mạp, hiện đã được 1 tuổi. Một ngày mừng tuổi thôi nôi của 2 đứa trẻ Đinh Gia Trang rất náo nhiệt. Người giang hồ khắp nơi đều đến chúc mừng. Thái độ kiêu ngạo trước kia của Đinh Bằng đã trở nên rất hóa nhã, xuất hiện trước mặt mọi người, cam tạ họ đã đến chúc mừng. Trong buổi tiệc, một nghi thức rất thông tục. Chọn đồ chơi cũng được bày ra. Đó là bày rất nhiều đồ vật có tính cách đại biểu trong một cái mâm để cho 2 vị tiểu bão bối chọn một món. Trẻ nhỏ tự nhiên không rõ chọn lựa gì, chỉ tùy hứng thú tiện tay lượm. Món đồ thứ nhất lượm lên, nghe nói có thể dự đoán tương lai của đứa trẻ. Nếu đứa nhỏ lượm bàn toán nhỏ, tương lai nhất sinh là thương gia thành công. Nếu lượm một ấm quan, tương lai nhất định là một quan lớn. 2 cậu nhỏ được bồng ra, vừa trắng vừa mập mạp, trông rất ngây thơ, cười hi hi, không sợ người lạ. Mâm đồ vật được trưng ra, trên bày rất nhiều món đồ đã được người lớn chọn lựa kỹ lưỡng. Nhưng có một vật khiến mọi người đều ngạc nhiên kinh dị. Đó là cây đao nguyên cả bao, đao màu đen thẫm. Cây đao thần oai chấn thiên hạ của Đinh Bằng, trên đao có khắc câu thơ: đêm xuân lầu lắng nghe mưa rơi. Một cây đao người thiên hạ đều khiếp vía. Đao đặt trên mâm, vẫn toát ra sát khí ghê người. 2 anh em nhìn đồ vật trong mâm một chập, rồi cùng một lượt đưa tay chụp cây đao. Đứa lớn chụp chuôi đao, đứa nhỏ chụp vỏ đao. 2 đứa tranh nhau. Một tiếng soạt, đao ra khỏi vỏ, nằm trên tay đứa lớn. Khách chung quanh cất tiếng á kinh hãi. Chỉ có Đinh Bằng cười hi hi nói: 2 đứa bây rất hiểu giá trị món đồ, và cũng rất biết lựa chọn. Ông ta bước tới, lấy cây đao trên tay đứa lớn xuống, rồi thuận tay điểm 2 chỉ trên 2 vai đứa con. Đứa nhỏ khóc òa lên. Thanh Thanh hãi sợ, sắc mặt lợt lạc, chạy tới bồng con. 2 tay đứa nhỏ đã rũ xuống mềm nhũn. Nàng hấp tấp hỏi: phu gia làm gì đây? Đinh Bằng: không có gì, ta chỉ điểm tàn đường gân tay của nó, không ảnh hưởng gì đến sự phát triển, chỉ là suốt đời nó không luyện võ được. Thanh Thanh nơ gơ e o ngào: con còn nhỏ lại lựa biết gì. Dù phu gia không muốn nó luyện võ, cũng không cần phải làm như thế. Đinh Bằng: ta không phản đối cho con luyện võ. Nhưng nó chọn một cây đao không vỏ, bộc lộ phong mang, sẽ rất hung dữ. Cho nên nó không thể kế thừa cây nào này được. Đao dành cho đứa nhỏ. Thanh Thanh là vị thê tử, lúc nào cũng nhu thuận. Lúc này thái độ nàng càng tôn kính Đinh Bằng hơn, nàng trang trọng nói. Phu gia nói rất đúng. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, bằng cha đao vào bao, gọi. Đồng đà. Đồng đà tay bồng lão nhị cung kính. Có lão ngộ. Hôm qua có người đến tìm đồng thúc, có phải muốn đồng thúc theo đi không? Đồng đà ngập ngừng. Đó chỉ là, không hề gì, tại hạ biết lão phu nhân sai người đến tìm đồng thúc. Đệ tử tại chỗ lão phu nhân đã học thành tài, muốn đồng thúc đến giúp đo. Đồng thúc thấy Đinh Bằng đã nói ra, nên phải trả lời. Lão phu nhân xuất lãnh một nhóm đệ tử xuất đạo, nhân lực không đủ, người muốn lão nô tới giúp sức, nhưng lão nô vì chưa được công tử ưng chuẩn. Được, ở đây không còn chuyện gì, đồng thúc cứ yên tâm ra đi. Đa tạ công tử. Không cần cảm tạ, tại hạ còn có chuyện muốn phiền đồng thúc. Đồng thúc đem theo cây đao này cùng với đứa nhỏ. Nó là cốt nhục của Thanh Thanh, nó có đủ tư cách thừa ca, e, sơ, u, v, quy, quy, quy, quy, nghiệp cua lão gia tử. Tại hạ nghĩ lão phu nhân cũng không phản đối. Đồng đà không biết phải làm sao. Đinh Bằng lại nói tiếp. Chuyện này tuy tại hạ quyết định có phần lỗ mãng, nhưng lão gia tử không có người thừa kế, mà thần đao ma giáo trong tay tại hạ cũng có thể làm chủ một nửa. Bắt đầu từ bây giờ, đứa nhỏ này là giáo chủ đời kế tiếp của ma giáo. Trước khi hắn 18 tuổi, do lão phu nhân và đồng thúc giám hộ giáo đường. Sau 18 tuổi do hắn chính thức kế nhiệm. Đồng đà cảm động cực độ, quỳ xuống. Cam tạ công tử, cam tạ công tử. Ông ta quá cam động, giọng nói đã nghẹn ngào, không thành tiếng. Đinh Bằng kéo ông ta đứng dậy, nói. Chớ có nói vậy, tại hạ chịu ơn nhạc gia bồi dưỡng, cam thấy ca, hơ, o, nơ, a, gơ, có gì báo đáp. Đây chỉ là tâm ý duy nhất tại hạ có thể làm. Tư chất đứa nhỏ này rất giống tại hạ lúc nhỏ, tại hạ tin hắn có thể đảm đang trách nhiệm. Có điều vẫn cần đồng thúc giám thì quan thúc hắn. Đồng đà khấu đầu liên tục. Dạ, dạ. Lão ngô nhất định làm tròn uy thác. Đinh Bằng lại nói. Hai đứa nhỏ tới giờ chưa dược đặt tên. Tại hạ đợi đến hôm nay mới quyết định. Tuy quyết định có hơi thao suất, nhưng hoàn toàn do thiên ý. Cũng có thể lão gia tử tại thiên chi linh trong cõi u minh xui khiến quyết định. Đồng thúc đem tình hình nói cho lão phu nhân hay. Dạ. Nhưng cây đao này thiếu chủ hiện chưa dùng tới, xin lưu lại bên mình công tử. Đinh Bằng cười cười. Không cần. Đồng thúc cứ mang theo đi, lên đường ngay. Đồng thúc lại khấu dầu mấy cái, rồi ôm đứa nhỏ, manh cây đao đi ra phía sau. Bấy giờ Đinh Bằng mới hướng về phía quần hùng, nói. Nào, nào. Xin mời các vị ngồi xuống uống rượu. Các vị thỉnh tình mà tới, Đinh mỗ rất cam tạ. Nhưng vị nào muốn rời khỏi đây, khi chưa tan tiệc, Đinh mỗ bất đắc dĩ phải đắc tội, vì đồng đà trưởng lão vừa đưa thiếu chủ của ma giáo rời khỏi đây. Tại hạ hy vọng không có người nào theo dấu họ. Cử tỏa yên lặng không ai dám lên tiếng. Đinh Bằng tươi cười nâng chén đến từng bàn mời rượu. Lúc tới một bàn, bỗng phát hiện thiếu hai người. Một hán tử ngồi bên cạnh nói. Hai người họ vừa mới đi phương tiện mở ngoặc tròn vào nhà cầu, sẽ trở ra ngay. Đinh Bằng chỉ cười cười, chợt lấy ra một mũi truy thủ tiện tay, vẽ gãy lấy một chân ghế ngồi. Rồi đứng trong sảnh, chậm rãi dùng truy thủ đéo chiếc chân ghế. Cử động này của Đinh Bằng khiến mọi người rất ngạc nhiên. Chỉ thấy ông ta đéo chân ghế thành hình như một cây đao. Vừa lúc đó, có hai người từ bên đại sảnh đi ra ngoài. Đinh Bằng mỉm cười theo ra, đứng chắn trước mặt hai người, hỏi. Hai vị muốn đi? Sắc mặt hai người chợt biến đổi, đồng thời cùng một lượt xuất kiếm nhắm Đinh Bằng. Hai người này tuy chẳng có tên tuổi, nhưng song kiếm họ xuất thủ thanh thế dũng liệt, tuyệt không kém danh gia đương thời. Nói theo tiêu chuẩn kiếm đạo, họ có thể liệt danh đứng đầu trong số 10 cao thủ kiếm đạo. Mà kiếm của họ cũng đều là lợi khí đúc bằng thép tốt. Trong tay Đinh Bằng chỉ có một cây đao. Cây đao đẽo bằng gỗ. Ông ta vung nhẹ cây đao gỗ này một cái. Sư sư quy quy o o nơ cơ sư sư quy quy o o nơ cơ hai tiếng. Hai trường kiếm bằng thép đúc đều bị gãy thành hai khúc. Hai người còn xông tới trước mười mấy bước, rồi mỗi người bị chẻ thành hai mảnh. Kết quả tạo thành chẳng khác cây thần đao bằng thép. Đinh Bằng liệng cây đao gỗ trên tay than. Mười năm trước, Tạ Hiểu Phong đã bó kiếm. Hôm nay, ta chỉ mới có thể bó cương đao, nhưng vẫn phải dùng một đao. So với ông ta còn kém nhiều, thực rất hổ thẹn. Tiểu Hương và A Cổ đã trở về. Đinh Bằng và Thanh Thanh đang ở trong nhà, đùa giỡn với đứa con của họ Đinh Khắc Vân. Tiểu Hương vào tới, liền quỳ xuống, long trọng khấu đầu ba lần. Đinh Bằng cười. A Đầu, ngươi làm gì thế? Sao bỗng dưng cử hành đại lễ? Tiểu Hương. Đây là lão phu nhân ra lệnh tỳ nư thay lão phu nhân khấu tạ công tử. Đinh Bằng vội vàng đứng dậy nói. Ta đâu dám nhận con nhỏ ngươi khéo bày trò đùa giỡn. Tiểu Hương. Lão phu nhân nói phai lễ như thế ca, hơ, o, nơ, cơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, là tạ ý của phu nhân, mà còn là tạ ý của lịch đại tổ sư ma giáo, tạ ơn công tử đã giúp ma giáo đạo thống được duy trì tiếp nối. Đinh Bằng nghĩ một chút hỏi, bà mạnh roi không? Lão phu nhân rất mạnh giỏi, ôm thiếu chủ vừa hôn vừa cười, như trẻ lại 10 tuổi, suốt ngày tươi cười hớn hở. Thanh Thanh hỏi, chỗ ở của mọi người được an toàn không? Rất an toàn, hiện có đệ tử thanh niên nam nữ, mỗi giới 50 người. Nữ học kiếm, nam luyện đao. Đồng trưởng lão đã thử một đối một, tất cả đều có thể ngang tay. Đinh Bằng, ồ! Không xè họ khá như vậy. Theo thực lực đu sức bảo vệ. Còn địa thế chỗ đó như thế nào? Là một đảo nhỏ, G-I-U-V-Q-Q-A, mặt hồ rộng mênh mông, chung quanh đều là nước. Đinh Bằng hơi nhíu mày. Không tốt lắm, tuy có hồ nước hiểm trở, nhưng vẫn không thể ngăn được kẻ địch. Huống chi, người trên đao thường y vào địa thế hiểm trở mà sinh lòng trễ nai, sao lãng canh giác. Tỷ nư cũng đã nhắc qua điểm này với lão phu nhân. Đồng trưởng lão nói, ông ta sẽ chú ý lập tức mở rộng canh phòng tới bốn phía bờ hồ xung quanh. Đinh Bằng gật đầu. Cũng tạm được, có điều, phòng bị nghiêm mật tới đâu cũng không can được kẻ địch đã cố ý. Tiểu Hương. Đồng tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, a. Quy quy to, nói công kích mới là cách phòng ngự tốt nhất, nhưng lão phu nhân phản đối. Lão phu nhân nói, lấy chuyện đã qua làm gương, ma giáo vì để bảo tồn truyền thống cầu sống còn từ nay trở đi sẽ chỉ là một môn phái võ lâm, không nên tạo sát nơ gơ y e t nửa. Đinh Bằng khẽ than, chỉ người khác không nghĩ như thế. Tiểu Hương. Lão phu nhân nói tất cả đều do mình tận lực, ma giáo không chiến đấu vì xâm lược, nhưng lúc chiến đấu vì sống còn và tự vệ thì tuyệt không lui bước. Đinh Bằng gật đầu, lại hỏi, trên đường ngươi về nhà có gặp rắc rối gì không? Tiểu Hương nghĩ một lúc một đáp, không có gì, rất bình tĩnh. Điểm này khó có thể tin, ta nghĩ ít nhất cũng có người trần các ngươi lại, để hỏi cho biết hướng đi của các ngươi. Tỷ nư cũng thấy như thế, nhưng quả thực không có ai. Tuy nhiên tỷ nư vẫn luôn cảm giác như có người theo phía sau. Nhưng trước sau, vẫn không có kẻ nào xuất đầu lộ diện. Cũng có thể đối phương cảm thấy nhân lực không đủ. Muốn ngăn cản ngươi và A Cổ cũng chẳng phải chuyện gì. Mới nói tới đây, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng chim vỗ cánh, rồi một con bồ câu trắng bay vào, đậu trên tay Đinh Bằng. Đó là một hệ thống thông tin của Đinh Bằng thiết lập, người trong nhà không ai dám hỏi. Và sau khi Đinh Bằng gỡ ốm tròn nhỏ cột dưới chân chim, cũng không ai dám tới gần. Xem xong tờ giấy báo cáo, Đinh Bằng mới cười. Tiểu Hương, trên đường về, tuy ngươi không gặp rắc rối gì, nhưng ít nhất đã có 40 cao thủ bị trận giết tại các nơi bí ẩn dọc đường. Tiểu Hương giật mình hỏi, có chuyện này sao? Tại sao tỷ nư không hay biết chút gì? Những kẻ bị trận giết đều là tay hành động lão luyện. Chỗ họ ẩn núp cũng đều rất ẩn bí, sao ngươi có thể phát hiện được? Đó là những người nào? Là các cao thủ thuộc năm đại môn phái, nhưng phần đông là người của hai phái Không Động và Nga Mi. Mục đích của họ là ngăn trận các ngươi. Còn những người đã trận giết họ là ai? Là một nhóm sát thủ bịt mặt, không rõ thân phận, nhưng ta biết rõ do kẻ nào sai khiến. Ai? Thủ hạ của Lưu Nhược Tùng. Ta biết tên này không chịu an phận, ở yên đã lâu, nay muốn ra khuấy động. Thanh Thanh, chúng ta cũng cần ra ngoài hoạt động một phen, ở trong nhà đã 3 năm rồi, mọi người có vẻ lười biếng. Nếu không ra ngoài hoạt động, nhiều bạn bè sẽ quên mất chúng ta. Thanh Thanh không nói gì. Đối với lời nói của Đinh Bằng, nàng chưa bao giờ phản đối. Kết cuộc trong xe, Thanh Thanh ngồi đối diện Đinh Bằng. A Cổ dong xe. Trong tay Đinh Bằng ôm cây đao. Một cây đao rất đẹp mắt. Trên mặt cây đao khắc đủ mọi hình, sơn thủy, mỹ nhân, sa mã, vân vũ. Đây là một bức tranh vẽ mỹ nhân xuất du. Trên bức tranh gồm 143 nhân vật, 109 con ngựa, 16 cổ xe. Trời mây, xe lỏng, nghi trượng rất linh đình. Nếu phong cảnh nhân vật được phóng đại như thật trước sao có thể sắp thành hàng dài hơn 10 dặm. Còn nếu vẽ thánh tranh như một thủ quyển cũng sắp dài thành mười mấy trượng. Vậy mà hiện tại chỉ khắc trên một cây đao. Một cây đao dài 3 thước dưới. Họa đồ và điêu khắc đều do thủ pháp danh ra, hình thái sống động như thiệt. Đây là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị liên thành. Đúng vậy, vì Đinh Bằng đã trả giá 10 vạn lạng hoàng kim để mua từ một nhà sưu tập. Nhà sưu tập đó từng đắc tội với nhân vật hắc đạo, bị họ kéo đông người đến gây thù. May gặp Đinh Bằng kịp thời đến giải quyết nguy nan cho toàn gia nhà này, còn diệt hết đối phương để trừ hậu hoạn cho gia đình họ. Có mối ăn tình lớn cứu sống toàn gia và trả một giá rất cao. Mà chủ nhân cây đao còn cam thấy phai nhượng lại cây đao một cách miễn cưỡng. Vì đây là một tác phẩm nghệ thuật. Ai nhìn thấy cũng thích, thà nguyện chết đói chớ không đành lòng bán một vật quý giá như vậy. Một kỳ chân, sống không đổi tay, chết không nỡ mang theo. Đinh Bằng muốn, vì đó là một cây đao kiệt xuất, chân kỳ. Tuy cây đao này cũng có một cái hộp rất chân quý để cất giữ, chớ không có vỏ đao, vì đao để cho người ta hân hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Đao là hung khí. Cây đao này có thể giết người chăng? Câu trả lời đó rất kỳ diệu. Dù đứa trẻ lên 3 tuổi cũng biết cây đao này không thể giết người. Cả một con gà cũng giết không nổi. Nhưng quả thật cây đao này đã giết người. Giết chết mấy trăm mạng người. Giết người không tại đao phong mà tại giá trị của đao. Tin tức người nào có cây đao được loan ra, lập tức có vô số người đến xin mua. Xin coi, dùng mưu mẹo giành lấy, dùng sức mạnh cướp lấy, khiến người chủ sử cây đao bị nhà tan người chết. Nguyên nhân Đinh Bằng muốn chọn cây đao này là vì cũng là đao cong, hình cong như viên nguyệt loan đao. Đinh Bằng nhìn ngắm, vuốt ve cây đao rất lâu, vẫn chưa muốn rời tay. Tiểu Hương ngồi trước chân chàng, cũng ngắm nghía hân hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ cây đao. Một lúc lâu, nàng mới hỏi, có phải ông tử thực muốn dùng cây đao này đi đối địch giết người? Đinh Bằng cười một tiếng, phải, cây thần đao cũ đã trao cho đồng đà mang đi, ta nghĩ lão phu nhân sử dụng rất thích hợp. Ta sử dụng đao, trên tay cũng cần có một cây đao mới được. tỳ ngư thực không rõ, công lực công tử đã tới mức thần thông, dù không có cây đao đó, ta chỉ có thể phát huy được 6 bay thành uy lực. Uy lực chí sát chí uy của đao pháp, phối hợp với cây đao đó thành một thể. Nếu ta sử dụng cây đao gió, sẽ phát huy đủ 12 thành uy lực. Có phải chúng ta ra đi lần này để giúp lão phu nhân không? Không sai. Thủ hạ các đại môn phái và thiên mỹ công chúa đều kéo nhau ra, bọn họ nhất định không nương tay với phu nhân. Những người đó võ công rất cao phải không? Nghe nói rất cao, nhất là thủ hạ của thiên mỹ công chúa, hiện có một số người rất tài giỏi đã chuyển cho Tạ Tiểu Ngọc. Mà con nhỏ này lòng dạ ác độc, nếu chúng ta không đi tiếp ứng, lão phu nhân sẽ gặp khó khăn, phiền phức. Chúng ta cần đi tiếp ứng lão phu nhân, mà võ công đối phương lại rất cao, tại sao công tử lại giao thần đao cho đồng trưởng lão mang đi? Đinh Bằng cười, thần đao trong tay ta đã cho thành thiên hạ vô địch rồi, thử hoi có ai dám đối địch với ta. Tiểu Hương lắc đầu, đại khái không có ai dám. Kể từ khi Ngân Long bị giết, đã không ai dám cùng công tử đồng thủ. Nghe nói Ngân Long trưởng lão đã là một cao thủ dùng đao đệ nhất đương thời. Vì lẽ đó nên ta mang theo thần đao, sẽ chăng ai dám cùng ta đồng thủ. Họ lại sợ ta tìm họ, rồi họ vận dụng tất cả âm mưu dự kế để đối phó ta, khiến ta đề phòng khôn xiết. Cho nên ta giữ cây thần đao đó bên mình, không thấy lợi, mà chỉ thấy hại thêm. Nhưng công tử dùng cây đao này cũng chẳng thể đánh lui được địch. Riêng vị kim sư trưởng lão dùng đao cũng có bay 8 thành công lực hỏa hầu. Đinh Bằng cười, không sao, lúc ta có cây đao này trong tay, ông ta cũng chăng phát huy được hết uy lực ông ta hiện có. Cây đao này cũng chăng thể gia tăng uy lực gì cho công tử. Tỷ ngư đã coi qua rất kỹ, chỉ là cây đao chế tạo bằng gỗ hoàng dương rất tốt. Chất gỗ tuy reo và cứng, nhưng nếu gặp phải vật sắc bén, chỉ chạm nhẹ cũng bị gãy. Đây chính là điều ta muốn. Công tử, tỷ ngư thật không hiểu rõ ý công tử. A đầu ngu, ngươi thử nghĩ kỹ coi, nếu trong tay ngươi có một cây đao thật sắc bén, ngươi có sang tay chặt mạnh vào cây đao này không? Không, tỷ ngư thực không nở lòng huy nó. Thế thì phai rồi, lúc đối phương thấy cây đao này trong tay ta trước đã sanh lòng không nỡ, ra tay sẽ hơi chậm vì do dự. Chỉ đu một chút do dự đó đã dành cho ta cơ hội hạ thủ trước. Công tử thực giỏi tâm kế, giỏi toán kế. Đinh Bằng khẽ mím cười, ta chỉ muốn sống, không muốn làm anh hùng, cũng không ham hư danh. Vì muốn sống, ta không ngần ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn gì. Giả như chi vì muốn sống, công tử vốn dĩ chẳng cần đi đâu, chỉ ngồi trong nhà hoi ai dám đen gây rắc rối. Đinh Bằng cười lớn hỏi, Tiểu Hương ngươi là người rất thông minh, sao lại nói chuyện ngu như thế? Ngươi cho rằng ta không bước ra khỏi cửa, người khác sẽ buông tha cho ta sao? Như gia gia đã ẩn tránh họ bao nhiêu năm, vẫn không tránh khỏi. Tình hình công tử khác với lão chủ nhân. Không khác. Bọn kim sư trong long luôn luôn lo lắng, muốn tìm được gia gia để sát hại. Không phải vì cừu hận, cũng không phải sợ gia gia tìm họ trả thù, mà vì nội tâm sợ hãi. Nội tâm sợ hãi. Phải, cũng có thể nói tự mình sợ hãi. Tự mình có gì sợ hãi? Ngươi còn nhỏ nên không rõ. Đợi khi ngươi ra đời khá lâu, ngươi sẽ rõ. Giả như ngươi làm một chuyện có lỗi với người khác, hoặc ngươi có dã tâm, ngươi sẽ ngồi đứng không yên. Tỷ ngư đã hiểu, bọn kim sư vì có sự hổ thẹn với lão chủ nhân, nên họ muốn tìm lão chủ nhân để sát hại. Phải, còn người có dã tâm, giống như ta hiện giờ, dù ẩn tránh không gặp ai, như có số người luyện đao, hoặc có số người luyện võ công tới mức không kém ta bao nhiêu, họ sẽ tìm đến nhà, muốn đánh bại ta để thành danh. Nói vậy, trên đời sẽ không có khi nào được bình tĩnh. Không hẳn thế. Muốn có cuộc sống an vui bình tĩnh không khó, chỉ cần đừng học võ, đừng nổi tiếng. giống như nông phu trong ruộng, tiểu phu trên núi, chẳng có tiếng tăm, sống cuộc đời bơ y, nơ, gơ, thường đạm bạc. Số người trên đời này để sống rất bình thường yên tĩnh. Tiểu Hương gật đầu, chợt lại hỏi: hình như những người đó không hẳn khoái lạc. Đinh Bằng khẽ thở dài than: mâu thuẫn là chỗ đó. Chúng ta coi bình tĩnh là khoái lạc, họ lại hâm mộ cảnh khoái mã xa hương của chúng ta lúc này. Khổ và vui trên đời này rất khó nói, cho nên ta cần phải đi ra tìm những kẻ đến phá hoại nếp sống của ta, đánh gục họ trước. Như vậy ít ra cũng được một thời gian bình tĩnh. Chỉ một thời gian. Phải, đã bước vào giang hồ, sẽ chăng có ngày được yên. Nhiều lắm, chỉ có một khoảng thời gian mà thôi. Khi có một lớp nhân vật phong vân khác ra đời, họ lại tới tìm ta cùng một nguyên nhân. Tiểu Hương cũng bất giác thở dài một tiếng. Chỉ có Thanh Thanh thần tình rất bình tĩnh, hình như không nghĩ gì, chỉ cúi nhìn chăm chú đứa con ngũ ký trong nôi bên cạnh Đinh Bằng. Coi như đó mới là thế giới và nhất thiết sở hữu của nàng. O xe bỗng dừng lại, Đinh Bằng không xuống xe, chỉ hỏi: chuyện gì đó A Cổ? A Cổ không trả lời. Đinh Bằng vén màn cửa sổ, thấy A Cổ đang quỳ dưới đất, hướng về phía thi thể một lão nhân đội nón đồng, mặc đồng giáp, người đó là Đồng Đà. Thi thể Đồng Đà bị trói chặt treo trên một cành cây. A Cổ khóc rất thương tâm. Tuy không có âm thanh, nhưng nước mắt chảy dài như mưa. Đinh Bằng xuống xe bước tới, hạ thi thể Đồng Đà xuống. Mở dây trói, thân mình Đồng Đà bị rơi thành hai mảnh. Ông ta bị trẻ thành hai mảnh. Thanh Thanh và Tiểu Hương cũng xuống xe, lặng lặng quỳ trước thi thể. Chỉ có Đinh Bằng đứng nhìn thi thể thật kỹ, một lúc lâu mới tuyên bố: là Liêu Nhược Tùng hạ thủ. Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi: phu gia không nhận xét lầm chứ? Ta nghĩ không, mức chuẩn xác của cây đao này đã nắm được yếu quyết đao pháp. Trên đời này, hiện giờ chỉ có hai người có thể chém được chuẩn xác như thế, một là ta, hai là hắn. Vì chỉ có hai người chúng tôi là người được chân truyền đao pháp. Lưu Nhược Tùng đã có thể luyện tới cảnh giới như phu gia. Chưa, hắn còn kém rất xa. Nếu ta ra tay, Đồng Đà còn sống cũng khó thoát một đao. Còn hắn chỉ có thể để lại một đao trên mình Đồng Đà đã chết. Hắn hại chết Đồng Thúc Thúc trước, rồi mới hạ thủ bằng đao. Phải, nguyên nhân thực sự cái chết của Đồng Đà là bị trúng độc, cho nên trên tử thi bị chém không có máu. Vì sao? Đương nhiên vì hắn muốn đoạt cây ma đao. Còn đứa con chúng ta? Con chúng ta không sao. Lưu Nhược Tùng không làm chuyện ngu ngốc. Hắn giữ đứa con dùng để uy hiếp ta. A Cổ đứng dậy, nhìn Đinh Bằng ra mấy thủ thế. Đinh Bằng khẽ than: ta nhất định không tha nó. Việc trả thù không cần ngươi ra tay. Trong tay nó có cây thần đao, ngươi không thể đối địch. A Cổ còn muốn ra thủ thế, Đinh Bằng đã nói: đem thi thể Đồng Đà lên xe, rồi chúng ta đi tìm nó. A Cổ ôm xác Đồng Đà đặt lên xe. Đinh Bằng ôm con nói: đi, ta biết 50 dặm phía trước có ngôi miếu, hãy đến đó an trí xác Đồng Đà trước. Tiểu Hương bước tới muốn đón đứa nhỏ, Đinh Bằng nói: ta bồng nó được rồi, trên đường sẽ gặp nhiều hung hiểm, công lực ngươi chỉ đủ để tự vệ, không đu chiếu cố một đứa nhỏ nữa. Tiểu Hương lui ra, nàng biết ban lãnh của mình. Nếu trên đường gặp công kích, quả thực nàng không thể bảo vệ được đứa nhỏ. Trên đường đến miếu Tử Vân, bọn Đinh Bằng đã gặp tất cả bay lần trận đánh. Đối phương là người giang hồ không có tiếng tăm, nhưng võ công cao tuyệt. Lúc động thủ, họ cùng ra tay một lượt, không theo quy củ giang hồ, đao kiếm, ám khí đều sử dụng. Bọn Đinh Bằng chỉ có 5 người, trong số còn một đứa trẻ mới hơn 1 tuổi, chẳng nhưng không giúp được gì, còn làm vướng bận tay chân của một người khác. Đinh Bằng một tay ôm con, còn một tay cầm cây một đao giá trị liên thành. Nhưng hầu hết những người trận đánh đều chết dưới cây một đao của Đinh Bằng. Trường chiên của A Cổ cũng giết chết mấy người, nhưng cánh tay trái của hắn cũng bị một lưới dao chém trúng gãy xương. Khí công của A Cổ luyện tới mức đao thương bất nhập, nhưng đại hán vô danh địch thủ đã có thể chém được hắn một đao bị thương. Bị một đao, A Cổ đao thấu tâm can, hắn nghe tiếng xương mình bị gãy, cũng nghe tiếng xương đối phương bị gãy. Đó là trường chiên của hắn đã quất trúng, bẻ gãy xương cổ đối phương. O lão phương trưởng Miếu Tử Vân là bạn Đinh Bằng. Lão nhận món tiền nhang đèn Đinh Bằng quyên tặng. Nhận lời thu liệm thi thể đồng đà, rồi niệm Phật hiệu, đưa bọn Đinh Bằng lên xe. Vì lão thấy từ trên mình mọi người tỏa ra sát khí nặng nề. A Cổ vẫn dong xe nhắm hướng tiểu đảo căn cứ của lão phu nhân, nhưng Đinh Bằng kiên quyết ra lệnh. Đến Thần Kiếm Sơn Trang. Tiểu Hương hỏi, sao lại đến Thần Kiếm Sơn Trang? Đinh Bằng, ta có sự cam, tất cả mọi người đều tụ tập tại Thần Kiếm Sơn Trang. Tiểu Hương không nói gì thêm, nàng biết mức thành tựu của vị chủ nhân này trong 2 năm vừa qua. Tuy không làm việc gì, nhưng hầu như không có chuyện gì không biết, chẳng có chuyện gì không làm được. Dự cảm của Đinh Bằng hầu như không sai. Trên đường đến Thần Kiếm Sơn Trang, họ đã gặp rất nhiều nhân vật giang hồ cùng đi một hướng như họ, nhưng không ai dám gây sự, vì bay lần trận đánh đã qua, khiến chúng sờn lòng hãi sợ. O lúc Đinh Bằng tới trước Thần Kiếm Sơn Trang, trận chém giết đã gần kết thúc. Trong đống xác chết ngổn ngang, họ đã tìm thấy lão thái thái nằm thoi thóp. Thanh Thanh bật tiếng khóc, bà. Lão thái thái nuốt hơi thở nhẹ. Cuối cùng các người đã tới, thần đao cua Đinh Bằng tại sao lại lọt vào tay Lưu Nhược Tùng. Thanh Thanh kể tóm tắt sự tình một lượt. Lão thái thái lộ vẻ an ủi, thở nhẹ một hơi. Thật hết sức cam tạ Đinh Bằng, ngươi đã chia một đứa con cho chúng ta. Đinh Bằng cũng gối xuống đáp, đó là chuyện tôn tế cần phải làm. Lão thái thái, đức nhỏ rơi vào tay chúng, nhất định phải kiếm nó về. Cây đao không lấy lại được cũng thôi. Khi lấy lại được đứa nhỏ về, hãy đưa đến chỗ căn cứ của ta, ở đó còn có 20 người, là nhóm đệ tử duy nhất của bổn giáo còn lại. Đợi khi đứa nhỏ trưởng thành, sẽ kêu nó đoạt lại thần đao, trùng trấn ma giáo. Đao trong tay Lưu Nhược Tùng thành tựu cũng chỉ có hạn. 20 năm sau, đứa nhỏ nhất định đánh bại hắn, tạm để hắn vinh quang 20 năm nữa. Lão phu nhân, Lưu Nhược Tùng tuy đáng giết, nhưng hắn đã giết lũ phản đồ Kim Sư Thiên Mỹ, còn có mấy cao thủ môn phái gồm những địch nhân năm xưa tham dự hủy diệt bổn giáo đều bị mất mạng dưới đao của hắn. Lão gia tử đánh ván bài chót này đã dùng thần đao của mình cũng như đao pháp của mình để trả được thù. Lưu Nhược Tùng tuy cũng giết khá nhiều người cua chúng ta, nhưng ta không hận hắn chút nào. Lão phu nhân như còn muốn nói thêm, nhưng đã kiệt sức, không còn đủ hơi nói tiếp. Thanh Thanh cất tiếng khóc nức nở. Đinh Bằng đưa con cho nàng, rồi đi thẳng vào cửa trang. Trước cửa trang có rất nhiều người đang dọn dẹp xác chết. Họ đều là thanh niên rất trẻ, nên không nhận ra Đinh Bằng, cũng không lên tiếng chào hỏi. Mãi tới sát cưa mới thấy Tạ tiên sinh bước ra, vái chào. Đã lâu mới gặp lại Đinh công tử. Công tử vẫn bình an chứ? Giọng Đinh Bằng lạnh lùng. Ở đây có khá nhiều người chết. Tạ tiên sinh. Dạ phải. Đây là bổn chủ nhân thi triển thần oai thanh trừ một số chướng ngại. Chủ nhân, có phải Tạ đại hiệp đã trở về? Không, lão chủ nhân đã như chim hạc vỗ cánh tung mây, không màng thế sự nữa. Tại hạ nói đây là chủ nhân mới. Chủ nhân mới, có phải là thiếu chủ nhân? Tạ tiên sinh cười, cũng không sai mấy. Vì thiếu chủ sắp gả cho chủ nhân mới, xây dựng lại Thần Kiếm Sơn Trang, và bổn trang cũng sắp đổi tên là Thần Đao Trang. Thần Đao Trang, chủ nhân mới các ngươi là Lưu Nhược Tùng, Lưu Đại Hiệp. Đinh Bằng cười một tiếng, thì ra hắn là đồ đệ của ta. Tạ tiên sinh cũng cười, Lưu Đại Hiệp không chút tỉ hiềm, vẫn thừa nhận là đệ tử của Đinh công tử. Vì vậy ông ra tiếp nhận thần đao của công tử là chuyện danh ngôn tránh thuận. Hắn vẫn thừa nhận là đồ đệ của ta. Tạ tiên sinh, Đinh công tử là bạn tri kỷ vong niên của lão chủ nhân. Lưu Trang chủ thành con rể của lão chủ nhân. Bề gì cũng là vãn bối. Hơn nữa, nghệ xuất môn hạ Đinh công tử cũng chẳng kể là mất mặt. Đinh Bằng lớn tiếng giận. Đã vẫn nhận ta là sư phụ, thấy sư phụ đến, sau hắn chưa ra đón tiếp. Tạ tiên sinh cười. Rồi, sắp sửa ra tới, Lưu Trang chủ mình mẩy nhuộm đầy máu, không dám mạo phạm, phai thay quần áo rồi mới dám ra. Tạ tiên sinh vừa dứt, Lưu Nhược Tùng đã ăn mặc chỉnh tề, dắt tay Tạ Tiểu Ngọc bước ra. Khi thấy Đinh Bằng, hắn liền cung tay. Đa ta sư phụ tặng đao. Đệ tử đã dùng cây đao này giết 17 tên cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ đương thời, giỏi lắm. Hiện giờ ngươi đã là thiên hạ vô địch rồi. Lưu Nhược Tùng. Không dám, không dám trước mặt sư phụ, đệ tử không dám nói vậy. Hơn nữa còn có vị thần kiếm Tạ Hiểu Phong nữa. Có điều, đợi khi đệ tử hoàn hôn với Tạ Tiểu Thư rồi, lúc đó, một vị là nhạc phụ, một vị là sư phụ, chắc hai vị cũng không chấp trách đệ tử. Đinh Bằng nhìn Tạ Tiểu Ngọc, nói: Chúc mừng Tiểu Ngọc cô nương. Tạ Tiểu Ngọc cười: Không có chi, tiểu nư không chịu khuất cứ dưới người, Đinh Đại Hiệp lại không chịu lấy tiểu nư đành phải gả cho ông ta. Hắn đã giết Thiên Mỹ cung chủ. Phải, ông ta cũng đã giết Kim Sư, họ đều là phản đồ ma giáo. Ông ta đã nhận trọng trách của giáo chủ ma giáo Thanh Lý Môn Hộ, nên coi đó là chuyện ông ta cần phải làm. Thiên Mỹ cung chủ là mẫu thân cô nương. Thân tình gơ y u. V quy quy a tiểu nư với mẫu thân rất lạnh lẽo. Nói cho đúng, bà vẫn chỉ là thị thiếp của giáo chủ ma giáo. Lưu Nhược Tùng vì đại nghĩa sư môn mà giết bà ta, tự nhiên tiểu nư không thể ngăn can ông ta. Ít ra cô nương cũng không nên gả cho hắn. Tạ Tiểu Ngọc cười. Không gả cho hắn, cả tiểu nư hắn cũng giết luôn. Tiểu nư không muốn chết. Nếu Đinh Đại Hiệp giết chết hắn, tiểu nư sẽ chẳng cần gả cho hắn. Đinh Bằng quay sang Lưu Nhược Tùng hỏi: Đứa nhỏ con ta đâu? Lưu Nhược Tùng cười đáp: Ở trong trang, đó là tiểu sư đệ của đệ tử sẽ chiếu ứng đàng hoàng. Đinh Bằng trầm sắc mặt. Lưu Nhược Tùng, ngươi nghe cho kỹ, hãy giao đứa nhỏ và trả lại thần đao cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Đao đó do sư phụ truyền cấp đệ tử. Ta chưa nói như vậy. Lưu đại gia chẳng cần phải màu mè gì lễ nghĩa nữa. Ta chưa dạy ngươi một ngày nào võ nghệ. Ngươi cũng chẳng cần phải gọi ta là sư phụ nữa. Lưu Nhược Tùng: Hay, sư phụ đã nói thế, đệ tử cũng không miễn cứng nữa. Tuổi tác đệ tử cùng sư phụ vốn không tương xứng với danh nghĩa sư đồ. Trước vì có ơn tặng đao, nên đệ tử phải giữ trọn lễ số. Hiện giờ không còn chút tình phận nào. Vậy chúng ta ai nấy hãy trở về danh vị cũ của mình. Hãy đưa đao và bổng con ta ra đây. Lưu Nhược Tùng cười một tiếng. Đinh Bằng, con ngươi ở trong kia, ta không cần nó, bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể đến bổng nó về. Còn thần đao này, ta cũng là truyền nhân của ma sao, mà còn lập đại công thanh trừ phản đồ và địch nhân, nên ta có đủ tư cách thừa thụ thần đao. Đinh Bằng cũng cười cười. Nếu như ta kiên quyết muốn thu hồi, đó cũng dễ thôi. Ta cướp lấy, ngươi cướp lại. Đinh Bằng: Ta biết kêu ngươi ngoan ngoãn trao trả không thể được nên ta đã sẵn sàng, ngươi hãy rút đao ra. Ngươi dùng cây đao đang cầm tay để quyết đấu với ta. Đinh Bằng đưa cây đao ra cho Lưu Nhược Tùng coi kỹ, mới nói: Cây đao này của ta coi đẹp hơn cây thần đao trong tay ngươi, mà người trong thiên hạ đều biết tiếng. Còn cây thần đao mà chỉ có người giang hồ mới biết mà thôi. Lưu Nhược Tùng nhìn kỹ cây đao một phen. Quả nhiên là cây đao kiệt tác, trước kia nghe nhiều người nói, ta vẫn chưa tin. Ngươi dùng nó để quyết đấu với ta. không phải quyết đấu, là giết ngươi, giết chết ngươi. Có phải ngươi nói chơi không? Nó có thể giết được người sao? Đã là đao thì có thể giết người. Ta đã dùng nó giết mười mấy người rồi. Cây đao trong tay ta là ma thần chi đao. Thiên hạ nghe tiếng bay hồn vỡ mật. Những người ta giết trong tay cũng đều cầm vũ khí. Lưu Nhược Tùng sơ đao lên, trong lòng không tin lời Đinh Bằng. Một đao của Đinh Bằng cũng nhằm chém thẳng tới. Hai người đều tập phương thức chém của ma giáo thần đao, nên lối xuất thủ của nhau đều rất rõ. Hai cây đao đều nhằm thành một trực tuyến chém tới. Muốn phân rõ kết quả, nhất định phải chẻ đao của đối phương thành hai mảnh trước, rồi mới chém thân mình của đối phương. Lưu Nhược Tùng xuất thủ hơi chậm, nhưng đao trong tay hắn là viên Nguyệt Loan đao, không vật cứng rắn nào có thể đương cự, nên hắn tin tưởng tuyệt đối thắng được Đinh Bằng. Vì vậy, khi hai đao chạm nhau, hắn chợt nghĩ tới giá trị chân kỳ của cây mộc đao, không tránh khỏi chút do dự. Đây vốn là dự liệu của Đinh Bằng, muốn tranh thủ tốc độ. Đao và đao chạm nhau, mộc đao bị chẻ thành hai mảnh, nhưng công thế của Đinh Bằng không ngừng, hai mảnh đao chém thẳng xuống, mình Lưu Nhược Tùng bị chia thành ba mảnh. Đinh Bằng thu hồi cây thần đao trong tay Lưu Nhược Tùng, nói một câu: có số người dù có thần đao trong tay, nhưng không thể trở thành đao trung chi thần. Mở ngoặc tròn hết đóng ngoặc tròn.